Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, thôn phệ long mạch kế hoạch. Minh Bạch sở hữu thượng nhẫn tinh anh, đều biết mình phải làm sao. Cộng tạp chí trùng cộng nhớ, chuyện này mọi người biết rõ liền có thể, tạm thời không nên truyền ra ngoài. Các loại, chờ, Naruto thông qua chính mình cố gắng. Đạt được tất cả mọi người công nhận sau, lại nói cho hắn chuyện này, cho dù là thân nhân, tạm thời cũng không cần nói. Biết sao, Tsunade làm Hokage hạ mệnh lệnh, tại chỗ người, dĩ nhiên là sẽ tuân thủ. Biết rõ, vậy hôm nay hội nghị liền tới đây đi. Giải tán, Tsunade xem sự tình đều giao phó xong, cũng không có nhượng mọi người rời đi, lưu lại người. Là chỉ có Shizune cùng Tuyết Ly hai người. Cho dù là Kurenai, Hinata, Ino cũng đều đi theo lui ra. Lưu không gian cho Yagami Kyo cùng Hokage báo cáo một chút còn lại sự tình. Người nói tường tận thoáng cái kết quả. Akatsuki bên kia bọn họ là phải làm sao? Đối với chúng ta Konoha, Tsunade xem người đều rời đi. Cũng liền hỏi mới vừa rồi còn không hỏi. Người tốt nhất hạ lệnh. Nhượng trong thôn đề phòng thoáng cái. Ta không dám hứa chắc Akatsuki thủ lĩnh bên có hay không qua tới tập kích thôn. Nhưng ta còn là nhắc nhở ngươi phải chú ý. Akatsuki thủ lĩnh, ta nhớ ngươi cũng nhận biết. Yagami Kyo nhìn ngoài cửa sổ Konoha thôn. Tsunade nghe xong, chính là kỳ quái. Akatsuki thủ lĩnh nàng cũng nhận biết. Ta biết, tại lần thứ hai nhẫn giới đại chiến kết thúc thời điểm. Jiraiya thu ba người kia đệ tử. Yagami Kyo hai tay ôm ngực, đem câu trả lời nói cho Tsunade. À đây, kia ba đứa hài tử. Tsunade nghe xong, kích động đứng lên. Đúng, chính là bọn hắn. Bất quá, bọn họ chẳng qua là bị tiêu biểu cho mê muội mà thôi. Chỉ có thể Naruto khuyên hắn. Ta mặc dù có thể đánh bại hắn, nhưng là cảm hóa không hắn. Yagami Kyo say người, dựa vào ở trên vách tường. Nhìn Tsunade nói, Naruto có một loại có thể cải biến một cá nhân năng lực. Cái này, người tràn đầy thể sẽ đi. Ừ, ban đầu lần thứ nhất thấy hắn thời điểm, ta liền cảm nhận được. Tiểu tử kia đúng là một cái không phàm nhân. Tsunade công nhận lời nói này. Nếu như không phải phụ thân ta nói, phỏng chừng. Naruto thực lực bây giờ cũng không dừng một điểm này. Tiết Ly là xem Shizune rời đi, mới sẽ chủ động nói ra cái này cái sự tình. Yên tâm đi, cửu vĩ cuối cùng khẳng định cũng sẽ bị Naruto cho cảm hóa. Akatsuki hành động cũng sắp bắt đầu. Ta dự cảm, thứ tư lần nhẫn giới đại chiến cũng chuẩn bị tới. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Yagami Kyo đều nói đến chỗ này phân thượng. Như vậy Tsunade cũng không sẽ không tin. Người cảm thấy, đại khái còn bao lâu? Tsunade hỏi, lần này thứ tư lần nhẫn giới đại chiến. Không phải quốc gia trong lúc đó chiến đấu, mà là nhẫn giới sở hữu nhẫn giả liên hiệp đối phó Uchiha Madara. Hắn tiếp theo một cái đại kế hoa, khả năng sẽ để cho cái thế giới này hủy diệt. Yagami Kyo nhìn Tsunade, nghiêm túc nói, người có thể ngăn cản sao? Tsunade theo bản năng chỉ hy vọng hắn có thể làm được. Cứu vớt toàn thế giới. Ta Yagami Kyo không có cái nào tâm. Cũng không có cái nào năng lực. Nhưng cứu vớt nữ nhân ta. Bảo vệ nữ nhân ta. Thay nữ nhân ta tiếp xúc phiền não vẫn có thể làm được. Yagami Kyo khóe miệng giật nhẹ. Sau đó đến nói. Ha ha tiểu nam nhân lời này ta nghe lấy rất vui vẻ nhé. Mây Terumi thanh âm. Sinh ra ở Yagami Kyo trong đầu. Hừ hừ, những người khác cũng đều tán đồng. Yagami Kyo nhún nhún vai. Sau đó đối với. Đúng, Tsunade nói. Tsunade, ta nghĩ đi một chuyến phong quốc Roran di chỉ. Nơi đó có ta cần muốn cái gì? Chỉ có cầm đến nơi đó đồ vật. Trong cơ thể ta đại gia hỏa mới sẽ thật sự tỉnh lại. Roran, người cũng muốn cái kia long mạch. Tsunade nghe nói một chút trong cơ thể hắn vật kia, nhưng là dạng gì, chính nàng cũng không quá rõ. Cái gì gọi là cũng? Yagami Kyo tự buồn bực, chẳng lẽ còn có người cũng mơ ước này long mạch à? Ân Sa Ẩn Đào nhẫn bách tốt, gần đây cũng ở đây mơ ước này long mạch. Gara vốn định tự mình đi qua ngăn cản, nhưng bởi vì hắn là Kazekick, cho nên không thể đi. Bách Túc là khôi lỗi sư, cùng Kankuro không sai biệt lắm. Temari đem thư tức nói cho cuồng, như vậy a, vừa vặn, ta cần này long mạch, dứt khoát ta đi qua một chuyến đi. Nơi này xảy ra cái gì sự tình, tự các ngươi đối phó thoáng cái. Ta cũng không biết rõ hấp thu cái này long mạch, dùng để giác tỉnh tên kia cần phải bao lâu. Cho nên, Akatsuki bên này sự tình, ngươi xem điểm đi. Yagami Kyo đã quyết định được. Nếu Matatabi nói cho hắn biết, hắn cũng đúng là cần. Cho nên, cái này phải đi mới có thể chúng ta minh bạch. Bất quá ngươi và Vân Ẩn ước chiến, làm sao bây giờ? Sunet biết rõ mình nắm cả cũng vô dụng. Cho nên, để cho cái kia hắn tự xem làm đi. Ta chuyện này sau khi kết thúc, liền sẽ đi. Các ngươi cũng không cần lý biết. Đệ tứ Raikik quá mức nói. Sunet trực tiếp khai chiến cũng có thể. Yagami Kyo còn không có đem đệ tứ coi vào đâu. Hắn mục đích là thị uy. Còn có chính là tìm nhị vĩ cùng bát vĩ vui đùa một chút mà thôi. Có thể, chuyện này chúng ta biết rõ. Vậy cứ như vậy đi. Việc này không nên chậm trễ. Ta ngày mai sẽ lên đường. Làm hết sức khiến nó giác tỉnh. Như vậy đến lúc đó liền không lo lắng Akatsuki như vậy vừa đại động tác. Cuồng rất muốn chính mình sáng tạo ra gia hỏa. Có thể hoàn toàn giác tỉnh. Biết, không cần chúng ta đi theo đi không? Tuyết Ly lo lắng một mình hắn sẽ xảy ra chuyện. Cho nên, nghĩ muốn đi theo đi. Có thể vừa nghĩ tới nàng bây giờ cùng dáng vẻ không được sau đó. Liền lại bỏ ý niệm này đi. Không cần. Bây giờ là thời kỳ mấu chốt. Có ngươi đang ở đây ta cũng tương đối yên tâm. Nhớ, Vụ Ẩn cùng Sa Ẩn bên kia có tình huống cần tiếp viện nói. Liền đi qua. Hiện tại chúng ta là nước đồng minh. Yagami Kyo nhắc nhở. Không cần ngươi nói. Chúng ta cũng biết rõ nên làm như thế nào. Nước lửa hai ảnh là ngươi lão bà. Kazekick tỷ tỷ là ngươi bạn gái. Chẳng lẽ chúng ta còn không biết rõ nên làm như thế nào sao? Sunet chu chu mỏ. Hiển nhiên là khó chịu Yagami Kyo nói như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.